Nghe nói ngươi là tiểu tam. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, Lưu Tấn Nhã cùng Trung Du Hiểu liền lái xe đi tới tổ chức tiệc sinh nhật nhà bạn. Trên đường tẻ nhạt, Lưu Tấn Nhã xem thêm trong điện thoại di động bảo tồn bằng hữu bức ảnh vài lần. Hậu chi hậu giác hỏi một vấn đề trọng yếu. Quan hệ của chúng ta, bọn họ biết không? Quan hệ tốt người biết. Trung Du Hiểu nói. Còn hướng về ta đề cử đồng tính hôn nhân hợp pháp quốc gia. Lưu Tấn Nhã nở nụ cười. Cảm giác ra Trung Du Hiểu các bằng hữu đáng yêu chỗ. Cảm khái. Muốn là bằng hữu của ta biết. Trung Du Hiểu liếc đến một chút. Nhíu mày rất là chuyên tâm chờ đáp án. À, có thể xưng tụng là bằng hữu ta thật giống đã 5 năm không gặp mặt. Lưu Tấn Nhã phát hiện trong đầu một mảnh trống không. Muốn không nổi một cụ thể nhân vật. Lắc đầu một cái, các nàng mỗi người có các sinh hoạt, cũng không lưu ý, các nàng không ở L thị, về quê nhà, tình cờ rảnh rỗi theo ta nói chuyện phiếm, nói điểm tình trạng gần đây, tán gẫu một ít theo chúng ta không có quan hệ gì minh tinh bát quái. Tháng ngày đến liền thảo cái kết hôn tiền ly xì, nàng nói, nhớ tới lúc trước mới vừa tốt nghiệp lúc đang tán gẫu tiểu trong đám hồ gọi, đồng thời thoát đan. Khẩu hiệu, vì còn trẻ lúc ngốc bên trong ngu đần bật cười. Xem ra quan hệ không tệ. Trung Du Hiểu nhìn nàng nhớ tới bằng hữu liền cong lên khóe miệng. Rơi xuống cái kết luận. Lưu Tấn Nhã suy nghĩ một chút. Nói rồi lời thật tình. Cùng với nói là quan hệ không tệ. Không bằng nói là quá lâu không liên hệ. Đối lẫn nhau ấn tượng dừng lại ở tốt nghiệp đại học lúc tốt đẹp nhất thời điểm đi. Lúc thật sự gặp mặt. Chúng ta không có gì nói. Cùng người xa lạ gần giống nhau. Trung Du Hiểu như có điều suy nghĩ. Ừ, một tiếng. Không nói những thứ này. Lưu Tấn Nhã đình chỉ hồi ức. Chủ động quay lại đề tài chính. Tiệc sinh nhật chính là đơn giản tụ tập tới tán gẫu cái ngày. Đến thời gian cắt bánh gato sao? Đúng. Được rồi. Ta tận lực tìm điểm lại nói. Lưu Tấn Nhã kiên định nói. Không thể lại giống như tên ngốc như thế đi theo bên cạnh ngươi. Trung Du Hiểu không lớn thỏa mãn thuyết pháp này. Sửa lại, điều không phải tên ngốc, là cô dâu nhỏ. Cô dâu nhỏ a, Lưu Tấn Nhã không thích lắm cái từ ngữ này. Trước đây cùng Từ Vinh Nguyên còn là vợ chồng thời điểm. Những kia ăn no rừng mỡ bằng hữu thân thích đối với nàng không có gì hảo tán dương. Liền khen ngợi dung mạo của nàng ngoan. Đi theo Từ Vinh Nguyên bên người có vẻ rất dịu ngoan. Nàng tuy rằng không tính được là thông minh. Này điểm dối trá vẫn là nhìn thấu. Vô cùng hoài nghi Từ Vinh Nguyên nắm một con chó đi ra. Những người này đánh giá cũng là gần giống nhau. Lưu Tấn Nhã rất công khai. Bất kể là ngoại hình vẫn là tiền tài. Gia thế vẫn có thể lực. Hai người bọn họ đều cách biệt một đoạn dài. Mà năng lực làm việc phương diện chênh lệch ở trên về biết rõ tôn kế toán cương vị bất quá là cái khởi điểm sau đó càng là ở trong lòng quanh quẩn. Không đi, nàng muốn nỗ lực thay đổi chính mình. Không muốn làm cô vợ nhỏ. Vẫn là đồng thời tán gẫu đi. Lưu Tấn Nhã châm trước chốc lát. Nhỏ giọng nói rồi ý nghĩ của chính mình. Đều là bằng hữu. Nhiều trò chuyện tăng tiến cảm tình đi. Trung Du Hiểu trầm mặc chốc lát. Thừa dịp đèn đỏ sờ sờ đầu nàng. Đây không phải xã giao. Không cần thiết khổ cực như vậy. Không khổ cực a, nhiều nhận thức mấy người là chuyện tốt. Lưu Tấn Nhã lĩnh Trung Du Hiểu hảo ý, vung lên khóe miệng ngọt ngào làm nũng. Vì ngươi càng là đáng giá. Không lớn dính chiêu này. Trung Du Hiểu mặt không thay đổi đưa mắt quay lại đằng trước. Hai tay đáp về vô lăng. Duy trì cái này nịnh hót trình độ. Thăng chức ngay trong tầm tay. Lưu Tấn Nhã đã thành thói quen Trung Du Hiểu có lời nói. Bĩu môi giải thích. Ta nói là lời nói thật lòng. Tin tưởng ta đi. Ồ, Trung Du Hiểu nhiều xem tới đây một chút. Lưu Tấn Nhã quyết tâm. Đến rồi cái chiêu lợi hại. Cởi đai an toàn tập hợp đi tới ở trên gương mặt hôn một cái. Trung Du Hiểu ngạc nhiên nhớ lại. Cài lại dây an toàn. Lưu Tấn Nhã nụ cười vẫn như cũ, nháy mắt mấy cái không nói nhiều, lẳng lặng mà nhìn Trung Du Hiểu lỗ tai dần dần ửng hồng. không biết lỗ tai đã bán đứng chính mình. Trung Du Hiểu cố gắng chấn định, nghiêm mặt giả vờ cao lạnh nói. Được rồi, tin tưởng ngươi. Lưu Tấn Nhã nín cười, nhìn hướng dẫn đồ mặt trên chỗ cần đến càng ngày càng gần. Không đi trêu Trung Bảo Bảo, lấy ra gương cẩn thận kiểm tra một chút lớp trang điểm. Làm sinh nhật nhà bạn rất lớn, sân trống trải, đã đồng loạt ngừng mấy chiếc xe. Trung Du Hiểu liếc mắt nhìn liền nói. Đã tới chậm, Lưu Tấn Nhã nghe xong rất gấp gáp, níu chặt ngón tay, giúp đỡ nắm ở ghế sau lễ vật tăng nhanh bước chân. Sợ cái gì? Trung Du Hiểu bình tĩnh bó lấy áo khoác. Luôn có người so với chúng ta tới muộn. Lưu Tấn Nhã nghĩ vội vàng xuất hiện dáng vẻ không tốt xem. Bình tĩnh thần, nắm Trung Du Hiểu tay hướng về nhà đi đến. Cửa vừa mở ra, nàng không có nhìn thấy trong tưởng tượng náo nhiệt cảnh tượng. Chỉ có 3322 ở bãi bàn trang sức thị giả. Một thân mang không giống chế phục nam nhân nhìn thấy Trung Du Hiểu, tiến lên nói câu, bọn họ ở phía sau viện hoa vườn tham quan, cần ta mang ngài qua sao? Trung Du Hiểu xác nhận một chút điện thoại di động thông tin, gật đầu, bọn họ sắp trở về rồi, ta ngồi xuống chờ một lát đi. Nam nhân lĩnh các nàng đi ghế sofa, Lưu Tấn Nhã ngồi xuống, cảm ơn đưa tới nước trà, nhấp một miếng thấm giọng nói, thuận tiện đánh giá cái này trang trí sang trọng nhà. Nhìn thấy cách đó không xa treo lơ lửng cực lớn tác phẩm hội họa nhíu nhíu mày. Lấy gian phòng này xa hoa trình độ, đeo cái hàng nhái không được tốt chứ. Nàng có một bạn qua thư từ là tác phẩm nghệ thuật giám thưởng phương diện chuyên gia. Mưa dầm thấm đất bên dưới đã hiểu điểm môn đạo. Có một năm, nàng từng có ý đồ muốn thử một thử thư họa đầu tư. Tìm chuyên người hiểu, cái gì đều chuẩn bị xong. Một mực không ngờ tới yêu gây chuyện ba chuyện làm ăn hồ đồ nợ nần. Chỉ có thể sử dụng hết thảy tích chữ bổ cứu, để kế hoạch mắc cạn. Sau đó, nàng mổ đến lúc trước vừa ý cái kia mấy bức vẽ đều tăng tỷ giá đồng bạc. Đặc biệt là nàng xem tốt Tân Tú thư pháp ra tác phẩm. Bởi vì phong cách đặc biệt trực tiếp lật ra mấy giá gấp 10 lần. Có chút thất vọng, cẩn thận mà cùng mụ mụ oán giận. Bị ba nghe. Thu lại một câu chào phúng. Ngươi là nhà giàu thiếu phu nhân. Như thế mấy trăm ngàn có cái gì tốt kiếm. Lưu Tấn Nhã bây giờ vừa nghĩ. Mấy trăm ngàn thật nhiều a, nàng chính tiếc hận trước đây ngốc hề hề ném mất tiền. Nghe được cổng vòm bên kia truyền đến Đàm Tiếu Thanh. Thu hồi tâm tư theo Trung Du Hiểu đứng lên. Hiểu hiểu, một đám người ầm ầm đi tới. Đi ở trước nhất nữ nhân vừa mở miệng nhưng ngớ ra là che lại hết thảy tiếng huyên náo. Cười híp mắt chạy tiến lên. Hưng phấn giang hai cánh tay ôm ấp Trung Du Hiểu một chút. Nếu như phổ thông chào hỏi, Lưu Tấn Nhã khả năng có chút phạm sợ hãi. Mắt thấy chính mình Trung Bảo Bảo bị người cho ôm. Không tự chủ được nhìn chằm chằm xem. Mơ hồ không thoải mái ghen tuông cũng cùng khiếp đảm tính cách rằng co, đúng là tự nhiên hào phóng. Đây là, nữ nhân tự nhiên chú ý tới nàng trừng trừng ánh mắt. Hạ thấp giọng hướng Trung Du Hiểu nháy mắt. Nhà ngươi vị kia, Trung Du Hiểu mỉm cười. Đưa tay xoa lên ở Lưu Tấn Nhã trên eo đầy đẩy một cái. Xin chào, ta tên Lưu Tấn Nhã. Lưu Tấn Nhã hữu lễ chào hỏi. Nữ nhân trừng mắt gật gù. Hoan nghênh phương thức vẫn như cũ buông thả lớn mật. Cười híp mắt cũng phải đưa tay ôm nàng. Lưu Tấn Nhã còn không có phản ứng lại. Trung Du Hiểu đã nắm lấy tay của người phụ nữ. Nắm đến chặt chẽ. Một dùng sức hướng về phương hướng của chính mình xé. Trên dưới đung đưa. Khóe môi ôm lấy cười. Ánh mắt lại trợn lên không lớn khách khí. Sinh nhật vui vẻ. Đứng ở một bên Lưu Tấn Nhã xem đần độn. Bàn về ghen. Nàng cùng Trung Bảo Bảo cũng không ở cùng một cấp bậc. Nữ nhân không nhịn được cười. Bỏ qua Trung Du Hiểu chuyển hướng Lưu Tấn Nhã thời gian đã biến thành nắm tay. Xin chào, ta tên Doãn Hãn Sướng. Lưu Tấn Nhã vung lên nụ cười. Ở Trung Du Hiểu không lớn cao hứng trong ánh mắt nắm tay. Phía sau người cũng đi lên. Đã gặp các nàng lại nắm tay lại ôm ấp. Ồn ào nói rồi vài câu chuyện cười nói. Quá nhiều người, một vừa giới thiệu quá phiền phức. Thọ Tinh Doãn Hãn sướng hô to một tiếng. Gấp cái gì? Chơi chơi liền quen. Đừng đứng. Ngồi a. Đại đa số người ở an bài xuống từng người ngồi xong. Chỉ có lần trước để Lưu Tấn Nhã rót rượu đầu chọc nam nhân tiến tới. Ta làm sao cảm giác nhìn ngươi rất quen mắt. Trung Du Hiểu liếc mắt nhìn tới. Không lên tiếng. Lưu Tấn Nhã cười khan một tiếng. Nghĩ có muốn hay không nói ra lần trước kiêm chức chuyện tình. Vừa muốn mở miệng, một người khác cướp đáp. Người nhìn thấy mỹ nữ liền cảm thấy nhìn quen mắt. Có xấu hổ hay không? Tất cả mọi người nở nụ cười. Đầu chọc nam nhân bĩu môi ngồi trở lại vị trí. Quét một vòng người đang ngồi. Lưu Tấn Nhã tổng thể có thể nhận ra bức ảnh xuất hiện qua người. Đối với mấy cái xa lạ mỹ nữ nhưng là không hề có một chút ấn tượng. Nàng nhớ tới Trung Du Hiểu đã nói. Có người một tuần đổi một bạn gái. Nếu, đại khái đoán ra điểm nội tình. Các mỹ nữ vui tai vui mắt. Nhưng cùng nàng như thế ngồi yên lặng. Tiệc sinh nhật vai chính Doãn Hãn sướng cùng Trung Du Hiểu bọn họ là từ nhỏ đến lớn bằng hữu. Chủ yếu đang nói chuyện của quá khứ. Các nàng không có cộng đồng hồi ức. Không lớn có thể xen vào náo nhiệt đang nói chuyện phiếm. Lưu Tấn Nhã cho rằng liền muốn kể đến ăn cơm ăn bánh gato thời điểm. Doãn Hãn sướng bất thình lình chỉ vào treo lơ lửng hàng nhái trang sức vẽ nói câu. Bức họa này như thế nào? Mới vừa mua, người ông chủ kia nói tới thiên hoa loạn trụy. Đem ta cho ngất, mọi người nhìn qua, nhìn thấy duyên dáng tranh phong cảnh tự nhiên các loại khen ngợi tốt. Lưu Tấn Nhã trong lòng thầm nói. Nhưng sẽ không thiếu gân ở trước mặt mọi người phá. Cũng mỉm cười gật đầu. Tiểu Nhã, Doãn Hãn sướng không biết là cách đến gần vẫn là muốn sâu sắc thêm đại gia đối với nàng ấn tượng. Một mực chọn nàng tới hỏi. Một phòng người toàn bộ đều nhìn lại. Lưu Tấn Nhã cảm giác như là đi học lúc bị lão sư vấn đề tựa như. Rất gấp gáp, đừng mở mắt lại liếc nhìn một lần bức họa kia. Tốt xấu hiểu rõ quá phương diện này. Nàng giống như là cố gắng nghe qua khóa học sinh, trái lại có chút an tâm, thong dong điềm tĩnh nói cái hai câu. Rất tốt a, văn chương phác vụng về, thư pháp dẫn ý, tập nam bắc vẽ phong làm một thể. Lưu Tấn Nhã so với chân chính chuyên gia đánh giá kém xa. Thuận miệng nói cái hai câu ứng phó, không nghĩ tới Doãn Hãn sướng nghe sửng sốt, cầm lấy nàng hỏi, người biết là ai tác phẩm không? Nhan vui vẻ mộc sơ kỳ tác phẩm tiêu biểu. Lưu Tấn Nhã nói rất đúng tác phẩm thật họa sĩ. Doãn Hãn sướng con mắt càng sáng hơn. Ngươi làm sao thấy được? Mặt trên đóng dấu rõ ràng. Đó là siêu tầm chương. Bức họa này đang vẽ nhà tiếng tăm vẫn còn thấp đã từng bị Đồng Thái Bình siêu tầm. Sau đó chảy tới trên thị trường. Có một quãng thời gian vì vậy siêu tầm chương mà tăng tỷ giá đồng bạc. Hậu kỳ mới theo họa sĩ giá trị bản thân nước lên thì thuyền lên. Doãn Hãn sướng sợ ngây người. Trung Du Hiểu cũng nhíu nhíu mày. Theo những người khác đồng thời yên tĩnh nghe. Lưu Tấn Nhã lúng túng. Ở nói thầm trong lòng. Ta thật giống nhớ không lầm a, bọn họ kinh ngạc như vậy làm cái gì? Lẽ nào cái gì cũng không hỏi liền mua về. Hiện tại thư họa thương chuyện làm ăn tốt như vậy làm. Tỷ tiện kéo cái người có tiền lao hai câu liền có thể làm thành mua bán à, Tiểu Nhã. Người thật lợi hại, Doãn Hãn sướng kích động cầm lấy tay nàng nói. Người lại tới giúp ta nhìn. Lưu Tấn Nhã bị Doãn Hãn sướng hưng phấn vẻ mặt sợ hết hồn. Không phản ứng lại, bên cạnh ghen Trung Bảo Bảo không vui. Cấp tốc đưa tay đem Lưu Tấn Nhã lôi trở về. Nghiêm túc nói, Tiểu Doãn, người đã đông đủ. Nên ăn cơm, ồ đúng, đợi lát nữa lại nhìn a. Doãn Hãn sướng lại liếc mắt nhìn treo lơ lửng hàng nhái. Tự mình còn có chút đắc ý, nguyên lai lão bản không gạt ta. Lần sau lại đi mua một ít, nói không chắc có thể làm một người truyền gia bảo. Lưu Tấn Nhã thầm nghĩ không tốt, thừa dịp đại gia hướng về phòng ăn đi. Nàng thực sự không đành lòng Doãn Hãn sướng hoa uổng tiền. Nhỏ giọng cùng Trung Du Hiểu nói rồi hàng nhái chuyện. Trung Du Hiểu cười khẽ. Quả nhiên, hả, Doãn Hãn sướng người ngốc nhiều tiền. Lưu Tấn Nhã giờ khóc giờ cười. Ngươi làm sao một điểm không vội vã a, Trung Du Hiểu hừ lạnh. Gấp cái gì? Nàng mua cái này so với mù mua khó coi quần áo tốt lắm rồi. Lưu Tấn Nhã đại khái công khai số tiền này đối với Doãn Hãn Sướng không tính là gì. Sơ qua tỉnh táo, nhìn về phía bên kia liền tọa náo nhiệt đoàn người. Nghĩ thầm thật vui vẻ thời điểm nói tới bị lừa gạt chuyện tình quá mất hứng. Thở dài nhịn xuống, ngươi làm sao rõ ràng như thế những này. Trung Du Hiểu bắt lấy cơ hội, cuối cùng cũng coi như đem nghi hoặc hỏi lên. Không nghe ngươi nói về. Nhìn Trung Bảo Bảo một bộ dọa sợ dáng vẻ, Lưu Tấn Nhã xa xôi thở dài. Ta đối với phương diện này cảm thấy hứng thú quá, nhưng còn chưa tới cuồng nhiệt fan khắp nơi an sắc bén trình độ. Ngươi rõ ràng đối những này không thèm để ý, ta không có cơ hội khoe a. Trung Du Hiểu minh bạch. Gật gù, Lưu Tấn Nhã xem Trung Du Hiểu thuận theo an tĩnh vẻ mặt. Khó tránh khỏi nhớ tới vừa mới trắng trợn ghen hành vi. Xem bốn bề vắng lặng, nắm cơ hội cố gắng khuyên bảo Trung Du Hiểu. Đúng rồi, người không muốn ghen mà. Trước Doãn Hãn Sướng chỉ là muốn theo ta nhờ một chút thư họa chuyện tình. Trung Du Hiểu nghe được nửa đoạn, liếc mắt một cái cách đó không xa bàn ăn. Môi mấp máy phát sinh nhỏ bé nỉ non. Thật đói, Lưu Tấn Nhã tâm một níu. Hận không thể hiện tại đi tìm ăn đem Trung Bảo Bảo cho ăn no. Từ bỏ khuyên bảo, ăn cơm trước đi. Trung Du Hiểu lập tức đặc biệt tinh thần nắm nàng đi vào trong. Lưu Tấn Nhã xem xét một chút 10 ngón liên kết tay. Bất đắc dĩ thở dài. Vẫn là thói quen đi. Một bữa cơm ăn hồi lâu. Doãn Hãn Sướng hôm nay chủ yếu là tổ chức sinh nhật. Trước tiên đem thư họa phương diện chuyện tình ném ra sau đầu. Giơ chén rượu cùng đại gia chơi. Lưu Tấn Nhã sẽ không như thế nhàm chán tập hợp đi tới nói. Người vẽ là giả, yên tĩnh ăn cơm, yên tĩnh, ở tại Trung Bảo Bảo bên người. Hai người bọn họ như hình với bóng. Trung Du Hiểu không yêu nói chuyện. Người khác đúng là rất yêu thích đến trêu chọc trên vài câu. Lưu Tấn Nhã xem chính mình Trung Bảo Bảo một ăn hoàn toàn không muốn để ý người hung hăng dáng vẻ. Sợ đắc tội rồi người. Nhắm mắt tán gẫu một chút. Giảm bớt lúng túng. Trò chuyện một chút. Lưu Tấn Nhã hiểu rõ đến không ít Trung Du Hiểu chuyện tình. Ghét nhất người khác đem tên của mình gọi thành Hiểu Du. Ghét nhất người khác nói đồ ăn mình làm khó ăn. Ăn được đồ ăn ngon trên mặt không hề gợn sóng. Nhìn thấy người khác nấu ăn nhưng sẽ con mắt sáng lấp lánh nhìn chằm chằm xem. Nàng bỗng nhiên rất hối hận không cố gắng học nấu ăn. Dừng, cách chương.